Trần Thiệu không một lời oán hận, thậm chí còn chủ động nói chuyện đồng ý chịu trách nhiệm với Hoàng Thịnh, quả thực đúng là hào hiệp cõng cái nồi này, làm Diệp Sơ Khanh càng thêm áy náy vì anh. Dưới sự cổ vũ của hai nhà, việc hôn lễ cần thời gian chuẩn bị, nhưng bọn họ vẫn hy vọng có thể nhanh chóng làm ổn thỏa. Dù sao chuyện này đã định rồi, Diệp Sơ Khanh cũng nghe theo ý bọn họ, trước tiên cùng Trần Thiệu đi lĩnh chứng, chuẩn bị một nhà tân hôn để sống chung. Chỉ là quan hệ này của họ rất xấu hổ, giấu giếm cha mẹ hai bên kín kẽ, để mọi người nghĩ rằng họ thật lòng yêu nhau. Nhưng chỉ mình bọn họ biết hai người chẳng phải nghiêm túc yêu đương gì, mà là ngủ cùng bạn tốt, đã thế còn ngủ tận hai lần, nhưng gần đây mới là bạn bè, lúc vừa quen biết thì bọn họ còn là kẻ thù. Nói ra càng xấu hổ, lúc trước hai người chỉ cần gặp mặt là đấu võ mồm, bây giờ kết hôn lại bị không khí xấu hổ này bao phủ mà tôn trọng lẫn nhau. Bọn họ không ở chung một căn phòng, ăn ý không nói một lời, im lặng để trưởng bối hai nhà chuẩn bị hôn lễ. Diệp Sơ Khanh cũng ngại ở ngôi nhà tân hôn nhàm chán này, đúng lúc Trần Điệp công tác ở Yển Thành ăn cơm chiều xong hẹn cô ấy đi KTV. Mới 9 giờ tối đã thấy Văn Lương gọi điện giục cô ấy về nhà. Diệp Sơ Khanh khinh bỉ trình độ dính người này, trợn mắt xách túi lên. Đi thôi, Trần Điệp đội mũ và khẩu trang rồi mới ra ngoài, vừa ra khỏi thang máy chợt nghe thấy giọng nói phía trước. Tiền bối, cô ngẩng đầu thấy một idol nam cùng công ty, mới xuất đạo không lâu tham gia chương trình tuyển chọn có chút fan, khi cô tới công ty giải trí Nhất Minh có gặp qua vài lần coi như cũng quen biết. Cô cười cười chào hỏi cùng cậu ta, tầm mắt cậu hướng sang bên cạnh, vừa thấy Diệp Sơ Khanh tất nhiên cũng biết, gật đầu lễ phép nói. Chủ tịch Diệp, Diệp Sơ Khanh không quen cậu ta, vừa hỏi một câu. Cậu là người trong công ty Trần Thiệu sao, bên cạnh lại có một đống người tới, giọng nói dẫn đầu nghe hơi chói tai. Ôi, đây không phải Sơ Khanh và Trần Điệp của chúng ta ư, hai người tới đây chơi sao không rủ bọn tôi đi cùng. Người tới là người tổ chức tiệc sinh nhật lần trước, Diệp Sơ Khanh thật sự không thích giao lưu cùng những người này, đang chuẩn bị nghĩ lý do để trốn. Người nọ chế giễu cười cười hướng mắt về phía người đàn ông bên cạnh che miệng cười khẽ còn khéo léo đụng vào bả vai Diệp Sơ Khanh. Này, đây là tiểu thịt tươi mà hôm trước cô xem trọng đúng không? Trần Điệp, Diệp Sơ Khanh, lần trước cô chỉ tìm tấm chắn gió nên thuận miệng nhắc tới, sao lại thêm mắm thêm muối lời nói của cô thế này? Trong đầu người này toàn thứ rác rưởi gì vậy? Cô vừa muốn phản bác khoái mắt thấy Trần Thiệu cũng đang đi vào, nhìn thấy cô thì dừng bước. Chị em plastic bên cạnh cũng không để yên, đi theo nói. Tôi rất hâm mộ cô, ở vị trí chủ tịch đại hội ngành điện ảnh ngày ngày đều được ngắm tuấn nam mỹ nữ thế nào, đã muốn bắt vào tay rồi. Ánh mắt Trần Thiệu bên cạnh như có như không, Diệp Sơ Khanh cảm nhận được cái gì gọi là trời ắt diệt ta, chấm gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Trần Thiệu tôi không chỉ bị ngủ, tôi còn bị idol của công ty mình đội nón xanh. Phiên ngoại Thiệu Khanh bắt đầu, lấy tên là Nhất Giả Đa Tình, cách chương.